143, bạo mì đỏ gì mà xin ta dịu. Liên tục ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, tại hiện trường NG mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, ẩm sủ hủ tổ củ hai người trực tiếp ngã sấp xuống tại dưới mặt đất, một trái một phải nằm tại mặt đất. Yên tĩnh khoảng cách nhìn trên đài người xem có thể rõ rệt nhìn thấy sắc mặt hai người thống khổ biểu lộ, đây là hạng gì lực lượng. Cù dồ cô một cá nhân bay ở không trung, một tay cầm bóng cực lực vác tại đầu về sau, cả cá nhân tại không trung giáng ra, ngạnh sinh sinh dừng lại. Cái này gì cổ S đã loáng thoáng nhìn thấy cụ rổ cổ phía sau lưng có kim sắc cánh. Hiện chứa NG cũng ngây người, trên trận mọi người mặc dù biết cụ rổ cổ thân thể tố chất rất tốt, nhưng lực lượng cũng là như thế biến thái, trong mắt mọi người tràn ngập không thể tin ánh mắt. Huệ đang cụ rổ cổ trong nháy mắt cầm bóng vòng tiến vào vòng rổ chi chi trên dưới liên tục lay động thơ ý điếm, hiện chứa NG tất cả mọi người cũng cuối cùng bị vòng rổ tiếng rên rỉ kéo về hiện thực. 38. 36 mẹ nó đây cũng quá. Nhìn trên đài người xem trong nháy mắt chợt nổ tung, sắc mặt cũng là ngốc nhược một gà. Nhìn trên đài kỳ ủ tạ cái sẽ lấy lại tinh thần, trịnh trọng nói, từ sơ chung bắt đầu, cụ rồ cổ sỉ không chung động tác vô cùng cường đại, coi như cụ rồ cổ sỉ thân cao không cao, người khác có thể thừa dịp hắn chưa nhảy lên đóng rơi trong tay hắn bóng, nhưng hắn thiên hạ vô song tốc độ có thể thay đổi hết thể tư thế, coi như cụ rồ cổ cũng không lên nhảy. Đối thủ đóng bên trong bóng, nhưng cụ rồ cổ sỉ có cái kia lực lượng trạng thái gia trì. Cụ rồ cổ sỉ bật lên lực cùng trệ không lực, cùng trở lên mấy điểm, cụ rồ cổ thân cao nhược điểm cơ bản có thể không nhìn. Nếu như cụ rồ cổ cao thêm chút nữa, hắn tại không trung vũ khí còn có thể tăng cường, có lẽ chúng ta thế hệ kỳ tích cũng không phải là cùng hắn một cái tầng thứ. Kỳ ưu ta sẽ không khỏi cảm thán. Quả thực là bật hợp tồn tại. Zuki Okasa mặt tự nhủ. Cả dù nạ gì tạ cảo vận lấy bóng hơn phân nửa trận, ba nhờ tại củ rổ cổ tệ xua tới trước mặt quay về lắc lư, cả dù nạ gì tạ có ý đồ muốn đột phá củ rổ cổ phòng thủ. Chỉ đáng tiếc là hai người không phải một cái đẳng cấp, liền phòng thủ tới nói củ rổ cổ cũng là rất mạnh, thay lời khác tới nói, cả dù nạ gì tạ còn không có tư cách đột phá củ rổ cổ phòng thủ. Đáng giận, qua không hắn. Gia hỏa này phòng thủ cũng quá mạnh đi. Cả dù nạ gì tạ cáo đi đi lại lại ý đồ qua rơi, nhưng củ rổ cổ mỗi một lần đều ngăn tại trước mặt hắn. Vụt nhưng vào lúc này, tài xù kẻ ở xù bồ bước lướt lóe ra đến, cho cả dù nạ gì tạ cáo làm một cái không cầu hiểm hộ. Cái này hiểm hộ chất lượng không cao, củ rổ cổ hoàn toàn không có bị ngăn trở. Hừ, củ rổ cổ hừ lạnh một tiếng xoay người một cái, tay phải duỗi ra, cầm cả dù nạ gì tạ cáo trong tay bóng thùng rơi. Lần này bóng rớt xuống cả ghệ mì trước mặt, ba cả ghệ mì một cái nhặt lên, vận lấy bóng điên cuồng đột nhiên. Vụt mì đỏ gì mà xín tạ dịu bước lướt đến cả ghệ mì trước mặt, cả ghệ mì giống như mì đỏ gì mà xín tạ dịu quyết đấu. Bóng tại cả ghệ mì dưới hông đi đi lại lại toát ra, đi sau đạp, tốc độ nhanh như gió, cơ hồ sượt qua người. Mì đỏ gì mà xín tạ dịu quay người nhất câu, bất thình lình cả ghệ mì sau này sau lưng một cái dẫn bóng, bên trái qua rơi. Sau đó giết tới dưới rổ vọt lên, một tay muốn úp rổ nhưng vào lúc này, vang một tiếng vang lên, mì đỏ gì mà xín tạ dịu xuất hiện tại không trung đóng rơi cả ghệ mì một tay giơ lên bóng. Cái gì bóng cơ hồ phải bay nhảy đến sân bóng bên ngoài, vụt củ rổ cổ trong nháy mắt xuất hiện bóng trước mặt, quay người vỗ. Vang bóng trực tiếp truyền đến nội tuyến cổ gạn trong tay, một cái bên trên làm, lần này là giống ruột lọt rổ. 40, 36 điểm số ào ào ào tăng lên. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu vừa có cơ hội liền tránh đi củ rổ cổ cùng cả ghệ mì liền xuất thủ, củ rổ cổ cũng không có cố ý phòng. Hiệp thứ 2 trận đấu kết thúc, sau cùng điểm số vì là 70-65, xây dìn dẫn trước 5 điểm, cơ bản cũng là củ rổ cổ dùng cầu thủ cùng 3 điểm bóng thường xuyên tiến công đạt được. Tương phản, trên trận tất cả mọi người hơi mệt, trừ củ rổ cổ cái chán tuy nhiên có mồ hôi, nhưng là cả cá nhân xem đứng lên rất nhẹ nhàng. Thứ ba lễ trận đấu bắt đầu, cả ghệ mì một cái đại lực mở cầu, truyền đến củ rổ cổ trong tay, sắc mặt lạnh lẽo. Kỳ ưu tạ cái sẽ sắc mặt ngưng tụ, tụ tập tại củ rổ cổ này băng lánh sắc mặt bên trên, củ rổ cổ xì phải nghiêm túc. Tài xù kẻ xù bồ trước một bước ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, hai tay mở ra, thân thể hổ ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng, hắn biết củ rổ cổ là thần thứ 6 người, mạnh phi thường tồn tại. Nhưng khi củ rổ cổ dẫn bóng đi vào trước mặt hắn thời điểm, hắn chấn kinh lai. Âm bóng trực tiếp từ hắn giữa hai chân đánh đi lên, cú rồ cổ từ bên cạnh hắn trong nháy mắt qua rơi, lần nữa tiếp được bóng. Cả dù nạ gì tạ cáo bước lướt ngăn tại cú rồ cổ trước mặt, cú rồ cổ vận lấy thân thể chìm xuống, oanh bất thình lình hóa thành một đạo liệp báo trong nháy mắt lướt qua, đẩy ra từng tia khí lãng. Cái gì? Thật nhanh trước mắt nội tuyến chỉ có mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu, cú rồ cổ dẫn bóng tốc độ không ngừng chạy như điên. Dày chơi bóng cùng sàn nhà va chạm âm thanh kịch liệt ra tia lửa. Vụt cú rồ cổ không nhìn nội tuyến mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu đằng không mà lên, tay phải cực lực hướng phía sau tiến hành. Hư mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu đồng dạng đằng không mà lên, tại không trung ngăn cản. Bạch cú rồ cổ cực lực tiến hành tay phải co rút lại đến dưới thân, một cái dưới hông cực tốc đổi cầu, bóng đến trong tay trái cực lực sau này tiến hành, hướng phía trước một đợt. Âm ý đỏ gì mà xín tạ dịu thủ trưởng vòng tại cụ rổ cổ trong tay bóng, hai người tại không chung một thời gian giằng co. Cụ rổ cổ. Mỉ đỏ gì mà xín tạ dịu nổi giận gầm lên một tiếng, thêm đại lực lượng tập trung ở cổ tay. Mỉ đỏ gì mà xín tạ dịu, người là thắng không ta. Cụ rổ cổ đem lực lượng tập trung tới cổ tay bên trên, đại lực hướng phía trước rót ầm ầm cụ rổ cổ ngay cả người dẫn bóng vòng tiến vào vòng rổ ầm mỉ đỏ gì mà xin tạ dự cả cá nhân té ở dưới mặt đất, bên cạnh bóng mạnh mẽ trên mặt đất bản thượng dựng cộc cộc nện gõ lấy. Dòng dã yên tĩnh mấy giây về sau, quanh toàn trường trong nháy mắt như hồng thủy bạo phát đi ra. Tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai bay thẳng vân tiêu, không ngừng vang lên. Liền ngay cả sợi dìn toàn bộ người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem cụ rổ cổ. Quá mạnh đi chỉ bằng như thế thân thể nhỏ bé, lại có như thế cường đại lực lượng. Mọi người giờ khắc này cũng là sững sờ nhìn xem cụ rồ cổ, quả thực là vượt qua lẽ thường tồn tại. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu nằm tại dưới mặt đất, tâm tư phiêu hốt, tại hắn tâm lý, ném rổ vĩnh viễn là sân bóng rổ bên trên mạnh nhất vũ khí. Tuy nhiên hắn không nói, nhưng ở hắn tâm lý cho rằng ném rổ là ngu xuẩn hành vi, còn lâu mới có được 3 điểm bóng hữu dụng. Nhưng là trơ mắt nhìn xem cụ rổ cô bạo khấu trừ hắn về sau, mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu trong lòng có một tia dao động, xem đứng lên ném rổ vĩnh viễn là hai phần, nhưng hắn trong lòng cảm thấy ném rổ có lẽ so 3 điểm bóng còn muốn lợi hại hơn. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.